Rể quý trời cho, chương 1819, góc truyện audio.com. Gần như ngay lúc Vương lão bản động thủ, Vương Tiểu Lâm một ngụm máu tươi tràn ra. Anh ta đẩy Lâm Thanh Diện ra, nằm vật xuống đất. Vương lão bản bọn hắn đang mải đối phó với đàn rắn độc, cho nên Vương lão bản bọn hắn mất rất nhiều công sức. Bây giờ Lâm Thanh Diện bọn họ đã cách Vương lão bản rất xa. Nhưng mà, Vương Tiểu Lâm không nhịn được nữa. Bởi vì con rắn mà Vương lão bản đang cầm là con rắn bản mệnh của cậu ta. Rắn bản mệnh có liên hệ rất lớn với bản thân người liên quan. Có thể nói nếu rắn bản mệnh chết đi, Vương Tiểu Lâm không thể sống được. Rắn bản mệnh bị thương, Vương Tiểu Lâm tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đừng lo lắng cho tôi nữa, tôi không chịu được nữa. Rắn bản mệnh của tôi nằm trong tay Vương lão bản, anh cứu tôi cũng vô dụng. Vương Tiểu Lâm lắc đầu, gạt bàn tay mà Lâm Thanh Diện định vươn ra, muốn xứng đáng với tôi. Anh lúc này liền rời đi, tôi chấp nhận hy sinh tính mạng, là muốn cho mọi người chạy trốn. Nếu như anh kiên quyết ở lại đây, chính là phụ lòng tâm ý của tôi. Vương Tiểu Lâm vừa nói vừa trực tiếp cầm lấy viên đá sắc nhọn rải rác trên mặt đất, ấn vào cổ mình. Nếu như anh không rời đi, tôi liền chết ở chỗ này. Dù sao tôi cũng không chết được. Lâm Thanh Diện nhìn thấy thì biết, Vương Tiểu Lâm đã hạ quyết tâm. Lâm Thanh Diện hai mắt đỏ lên, anh nhìn Vương Tiểu Lâm chằm chằm. Không ai biết anh đang suy nghĩ gì. Ngô Mộc ở bên ho khan vài tiếng, nắm lấy Lâm Thanh Diện ống tay áo thúc giục, nhanh lên, còn chần chờ gì nữa, còn chần chờ gì nữa, thật sự là quá muộn rồi. Lâm Thanh Diện nhắm mắt lại, khóe mắt chảy ra một giọt nước mắt, xoay người rời đi. Vương Tiểu Lâm ho khan vài tiếng, khóe miệng lộ ra nụ cười ảm đạm. Anh biết mình sẽ không sống được bao lâu nữa. Nhưng trước khi chết, để cho Lâm Thanh Diện và bọn họ một cơ hội chạy trốn, cũng rất đáng. Vương Tiểu Lâm vốn tưởng rằng Vương lão bản sẽ trực tiếp giết chết con rắn bản mệnh của chính mình. Nhưng điều không ngờ, Vương lão bản lại trực tiếp lấy ra một cái hộp, ném con rắn bản mệnh của Vương Tiểu Lâm vào trong thùng giấy. Con rắn bản mệnh rơi bộp một cái vào thùng cát. Tông! Vương Tiểu Lâm lại cảm thấy toàn thân một cơn đau đớn kịch liệt, khiến anh mặt mũi méo xẻo, cuối cùng nhịn không được hôn mê bất tỉnh. Vương lão bản bọn hắn đã sớm đuổi tới hướng Vương Tiểu Lâm ngất đi. Đem người này bắt lại cho ta. Vương lão bản chỉ vào Vương Tiểu Lâm dưới mặt đất, trong đáy mắt chợt hiện lên một tia tàn nhẫn. Những tên thủ hạ phụng mệnh đem Vương Tiểu Lâm tóm lấy. Nhưng khi ngẩng đầu lên, Lâm Thanh Diện và những người khác đã biến mất từ lâu. Tất cả những gì bọn hắn có thể nhìn thấy là những con đường dài vô tận. Một tên thuộc hạ đứng ở phía trước Vương lão bản, có chút sợ hãi, hỏi, chấm, Vương lão bản, bọn họ không còn thấy nữa. Hiện tại chúng ta tiếp tục đuổi theo sao? Không cần đuổi theo, Vương lão bản phất tay. Nhưng vẻ lạnh lùng toát ra từ trong mắt vẫn không thay đổi. Chỉ thấy Vương lão bản hướng về phía thủ hạ kia nói thứ gì đó. Sau đó tên thuộc hạ lấy ra một chiếc loa khuếch đại từ phía sau. Vương lão bản nói vào cái loa. Lâm Thanh Diện, Vương Tiểu Lâm vì các ngươi mà bị thương rất nặng. Hiện tại các ngươi đang liều mạng chạy trốn. Ngươi xứng với tình cảm của hắn sao? Ta sẽ cho các ngươi 3 ngày cuối cùng. Chỉ cần các ngươi xuất hiện trong mấy ngày này, ta sẽ không tổn thương Vương Tiểu Lâm. Nhưng nếu ngươi không xuất hiện trong 3 ngày này, thì ta sẽ bóp chết Vương Tiểu Lâm và con rắn bản mệnh của hắn. Được rồi, nói giống như ta truyền ra chung quanh. Hiện tại bọn họ nhất định đang lẫn trốn. Tạm thời cũng không thể rời khỏi nơi đây. Bọn hắn đều có thể nghe được thanh âm này. Vâng, thuộc hạ gật đầu, rồi lùi lại. Vương lão bản cười lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ khinh thường.